Đã từng có một tên sát nhân đứng trước tòa tuyên bố rằng: "Tôi hy vọng thẩm phán có thể kết án tử hình tôi và thi hành án ngay lập tức. Dù sao thì tôi cũng đã mất ý định sống từ lâu rồi. Cảm ơn thẩm phán." Hung thủ mà chúng mình vừa nhắc đến là một người không hề cảm thấy hối hận với những việc mình đã làm, thậm chí còn cảm thấy buồn khi nghe tòa tuyên án. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì, cùng tìm hiểu nguyên nhân vì sao hung thủ lại có những biểu hiện và lời nói kỳ lạ như vậy. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 22 tháng 5 năm 2011, hồi chuông điện thoại reo lên tại văn phòng cảnh sát thành phố Bắc Kinh. Đầu dây bên kia là một người đàn ông tên Lý Hỷ Bân, là nhân viên của một xưởng sản xuất gạch. Lý Hỷ Bân nói với giọng điệu hoảng hốt rằng mình vừa phát hiện một vụ án kinh hoàng, có đến hai người đã thiệt mạng. Sau khi nhận được trình báo, đội điều tra thành phố Bắc Kinh nhanh chóng huy động lực lượng tới hiện trường để xem xét tình hình. Địa điểm xảy ra án mạng là xưởng gạch tên Vạn Lợi. Cảnh sát đã xác nhận có hai thi thể nằm dưới gầm xe bán tải ở xưởng gạch. Trên người các nạn nhân hiện tại bê bết máu. Lực lượng chức năng ngay lập tức tiến hành giăng dây bảo vệ hiện trường và bắt đầu quá trình điều tra chi tiết. Hai nạn nhân lần lượt là bà Phùng Quý Diên, năm nay 40 tuổi, và đứa con trai chưa đầy 2 tuổi, tên Tăng Trí Dĩnh. Phùng Quý Diên là vợ ông Tăng Thái Huy, 45 tuổi, chủ xưởng gạch. Tại hiện trường, đội điều tra tìm thấy rất nhiều đường máu kéo dài. Lần theo dấu máu, cảnh sát tìm tới căn phòng ngủ của hai vợ chồng Phùng Quý Diên và Tăng Thái Huy. Dưới sàn và bên vách tường có rất nhiều máu. Máu tạo thành vũng dưới sàn và dính trên tường theo dạng tia bắn. Chăn trên giường hiện tại khá lộn xộn. Cảnh sát nhận định tại đây vừa xảy ra một cuộc giằng co. Dưới sàn nhà, cảnh sát còn phát hiện có một chiếc rìu dính máu. Trong căn phòng ngủ còn có một chiếc thang chữ A được xếp ngay ngắn và tựa vào vách tường. Ngoài ra, dưới sàn nhà và dọc theo đoạn đường từ phòng ngủ đến kho gạch cũng tìm thấy một dấu giày dính máu cỡ lớn. Căn cứ vào những chi tiết trên, đội điều tra suy đoán căn phòng ngủ của hai vợ chồng Phùng Quý Diên là hiện trường đầu tiên của vụ án. Chiếc rìu dính máu chính là hung khí gây án. Sau khi gây án, hung thủ đã kéo lê thi thể hai mẹ con nạn nhân xuống kho gạch và đặt dưới gầm xe. Về động cơ của việc này, cảnh sát cho rằng hung thủ định giấu thi thể để che đậy tội ác, nhưng không kịp thu dọn hiện trường. Hoặc cũng có thể hung thủ định lái xe cán lên người nạn nhân, tuy nhiên vì lý do nào đó mà chưa kịp hành động. Song song với việc phân tích manh mối tại hiện trường, cảnh sát đã nhờ đến sự hỗ trợ của đội ngũ pháp y trong quá trình phá án. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy thời điểm tử vong của nạn nhân rơi vào khoảng 22 giờ cùng ngày, tức là chỉ tầm 1 tiếng rưỡi trước khi người trình báo phát hiện ra. Nguyên nhân tử vong của hai mẹ con là giống nhau, đều bị tấn công bằng hung khí dẫn đến tình trạng đa chấn thương và mất máu cấp. Báo cáo pháp y nêu ra như sau. Trên người Phùng Quý Diên có tổng cộng 17 vết thương hở với kích cỡ và độ sâu gần như tương tự như nhau. Nạn nhân nhỏ tuổi Tăng Trí Dĩnh bị 12 vết thương, tất cả các vết thương nằm ở các vị trí rải rác nhưng tập trung chủ yếu ở vùng ngực trái. Việc tấn công vào ngực trái cho thấy mục đích của hung thủ là tước đi mạng sống của nạn nhân. Căn cứ vào mật độ cũng như độ sâu của vết thương, lực lượng chức năng khẳng định khả năng cao động cơ gây án là để trả thù. Sau khi ghi chép tất cả các chi tiết tại hiện trường, cảnh sát đã bắt đầu thu thập thông tin về mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Theo như chia sẻ của người thân và những nhân viên làm việc tại xưởng gạch, Phùng Quý Diên làm công việc nội trợ, hàng ngày chỉ lo công việc bếp núc và chăm sóc con cái. Kinh tế của gia đình cũng như việc vận hành nhà xưởng, tất cả là do một tay chồng cô là Tăng Thái Huy lo liệu. Đến đây, một điều khiến cảnh sát thắc mắc đó chính là Tăng Thái Huy hiện đang ở đâu, tại sao lại không có mặt khi gia đình xảy ra biến cố như vậy. Người thân tiết lộ với cảnh sát, họ đã gọi điện nhiều lần cho Huy. Ban đầu, điện thoại đổ chuông, sau đó thì mất tín hiệu. Không biết anh ta đang ở đâu, bận công việc gì. Trong lúc băn khoăn về tung tích của Tăng Thái Huy thì một nhân viên trình báo rằng anh ta phát hiện ra căn phòng làm việc của ông chủ dường như có dấu hiệu bị lục lọi. Sau khi ghi nhận thông tin, cảnh sát liền di chuyển tới phòng làm việc của Tăng Thái Huy. Ô cửa chính của căn phòng đã bị phá hỏng, ở bên trong ngăn kéo tủ, phát hiện ra một chiếc ví với giấy tờ tùy thân của Tăng Thái Huy. Không có bất cứ tờ tiền mặt nào. Bên cạnh đó, giấy tờ và sổ sách cũng bị vứt lộn xộn dưới sàn. Rõ ràng, có người vừa mới đột nhập và lục tung căn phòng. Đối diện với những manh mối trên, đội điều tra suy đoán hung thủ đột nhập căn phòng và hung thủ gây án với hai mẹ con Phùng Quý Diên là một. Có thể, sau khi tấn công các nạn nhân, hung thủ đã tiến hành lục lọi và cướp tài sản. Vì khoảng cách từ căn phòng ngủ đến căn phòng làm việc của Tăng Thái Huy là khá xa, nên cảnh sát loại bỏ phương án hung thủ đột nhập vào trong ăn trộm, bị Phùng Quý Diên phát hiện nên quyết định thủ tiêu. Các công nhân hàng ngày tiếp xúc với gia đình Tăng Thái Huy, họ kể lại rằng ông chủ đang có tình nhân bên ngoài. Tăng Thái Huy thường xuyên không ngủ ở nhà, ra ngoài vào buổi tối sau khi xong công việc và trở lại vào lúc sáng sớm. Vì chuyện này, hai vợ chồng họ dường như ngày nào cũng xảy ra tranh cãi, thậm chí còn đánh nhau. Tăng Thái Huy là người nóng tính, không những đánh vợ mà còn đánh con trai, trong khi cậu bé không có lỗi gì. Khu ký túc xá nhân viên đi ngang qua căn phòng ngủ của ông bà chủ. Có lần, người trình báo Lý Hỷ Bân từng vô tình nghe được câu chuyện của hai vợ chồng. Tăng Thái Huy lớn tiếng trách móc vợ, anh ta nghi ngờ đứa con trai Tăng Chí Dĩnh là con của vợ với người đàn ông khác. Vì xét thấy cậu bé trông gương mặt không giống mình chút nào. Cũng chính vì lý do này mà Huy bắt đầu hình thành thói xấu và có nhân tình bên ngoài. Lúc này, nhiều quan điểm khác nhau được đưa ra. Một số người cho rằng Tăng Thái Huy chính là hung thủ đã sát hại vợ con, động cơ gây án là do có sự mâu thuẫn về nhiều vấn đề. Còn về căn phòng làm việc bị lục lọi, cũng có khả năng là do anh ta tạo dựng hiện trường giả nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng hung thủ là một người khác, động cơ của người này rất rõ ràng, trả thù và cướp của. Còn về Tăng Thái Huy, có lẽ anh ta cũng đã nguy hiểm đến tính mạng. Để xác minh những suy luận trên, liệu rằng đâu mới là đúng, việc cần thiết lúc này là tìm ra được tung tích của Tăng Thái Huy. Lúc này, đội điều tra tiếp tục ghi nhận một số thông tin quan trọng. Cụ thể, vào buổi sáng hôm nay, tại nhà xưởng có tổng cộng 10 người, bao gồm nhân viên và ông chủ, đã gặp một sự cố bất thường. Tất cả bọn họ sau khi ăn liền có cảm giác khó chịu. Sau khi đưa đến bệnh viện, các bác sĩ chuẩn đoán ở trong thức ăn có thành phần thuốc ngủ nhưng liều lượng không cao, không gây ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Việc chế biến thức ăn cho công nhân là do một tay bà chủ Phùng Quý Diên chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, sau khi tra hỏi thì cô đã phủ nhận, khẳng định mình hoàn toàn không làm việc này. Hơn nữa, cũng không có lý do gì để hại nhân viên trong nhà xưởng. Câu chuyện này vẫn chưa được lý giải, thì biến cố khác lại ập đến. Có nhiều điều bí ẩn xung quanh vụ án khiến lực lượng chức năng cảm thấy khá đau đầu. Hai sự việc diễn ra trong cùng một ngày dường như có sự liên quan mật thiết đến nhau. Để nhanh chóng tìm ra lời giải, cảnh sát bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về những mối quan hệ xã hội của hai vợ chồng. Do tính cách nóng nảy cộng với công việc làm ăn phát đạt, nên Tăng Thái Huy có nhiều người ganh ghét, không những người ở bên ngoài mà còn bên trong nhà xưởng. Nhiều nhân viên cũng tỏ thái độ không tốt với anh ta. Tăng Thái Huy và Phùng Quý Diên mặc dù học cao nhưng phẩm chất lại rất thấp. Họ ỷ có tiền, thường khinh miệt những người nghèo khổ hơn mình. Công nhân của họ cũng không phải ngoại lệ. Trong số đó có một người thanh niên tên Mã Vĩnh Phú. Người này thường xuyên bị Tăng Thái Huy sỉ nhục vì có ngoại hình hơi khác thường. Đội điều tra bắt đầu thẩm vấn từng công nhân ở trong ký túc xá, bao gồm cả Mã Vĩnh Phú. Cảnh sát quan sát rất kỹ sắc mặt của từng người vì họ cho rằng nếu ai đó làm chuyện mờ ám trước mặt đội điều tra thì sẽ ít nhiều cũng sẽ có những biểu hiện lạ. Biểu hiện đó có thể đến từ lời nói lắp bắp, đôi mắt láo liên, không tập trung nhìn vào một chỗ hoặc là tay chân run rẩy. Tuy nhiên, ở trong quá trình quan sát, lực lượng chức năng không tình nghi bất cứ người nào. Đến khoảng 5 giờ sáng hôm sau, Tăng Thái Huy trở về nhà. Lúc này anh ta tỏ thái độ vô cùng kinh ngạc, rất bất ngờ về sự việc vừa xảy ra. Tăng Thái Huy khai với cảnh sát rằng tối hôm qua, sau khi hoàn thành công việc, anh ta trở về nhà. Vừa nhìn thấy mặt chồng, Phùng Quý Diên đã không vui, cô ta liên tục chửi bới, nói Huy suốt ngày chỉ biết đến công việc, không quan tâm vợ con chút nào. Chán nản việc vợ suốt ngày cau nhàu, Tăng Thái Huy quyết định bỏ sang nhà nhân tình và ngủ ở đó mãi cho đến sáng. Điều này Tăng Thái Huy khẳng định nhân tình có thể làm chứng cho mình. Tiếp đến, Huy cùng với cảnh sát tới căn phòng ngủ của hai vợ chồng, nhìn thấy chiếc thang tựa vào tường, anh ta thấy hơi lạ, không biết vợ mình làm gì mà đặt chiếc thang ở đó. Huy nhớ đến chi tiết vào chiều ngày hôm qua, Phùng Quý Diên nói bóng đèn thường xuyên chớp nháy, yêu cầu mình thay bóng đèn khác. Tuy nhiên, do đang bực tức trong người, Huy không thèm quan tâm mà cứ thế rời đi. Có lẽ chiếc thang đặt ở đây là để phục vụ cho việc thay bóng đèn, nhưng Phùng Quý Diên vốn sợ chiều cao, cô không thể nào làm được điều này, dường như là có ai đó đã làm giúp cô. Huy suy đoán người này có thể là một trong số các nhân viên đang sống trong ký túc xá. Khi cảnh sát hỏi các nhân viên về điều này, tất cả bọn họ đều khẳng định mình không làm việc này. Vậy rốt cuộc, ai đã thay bóng đèn phòng ngủ cho Phùng Quý Diên? Đội điều tra quyết định tháo bóng đèn mới xuống, họ tin rằng sẽ thu thập được dấu vân tay. Sau khi thu thập được dấu vân tay trên bóng đèn, cảnh sát bắt đầu tiến hành đối chiếu với tất cả những người có mặt. Cùng lúc đó, một nhóm điều tra đã thông tin cho mọi người biết rằng họ vừa tìm thấy dấu vân tay dính máu ở trên vô lăng của chiếc xe bán tải, nơi thi thể hai mẹ con Phùng Quý Diên được tìm thấy. Sau quá trình phân tích, cảnh sát nhận định dấu vân tay ở trên bóng đèn trùng khớp với dấu vân tay máu ở trên vô lăng. Nó thuộc về người thanh niên tên Mã Vĩnh Phú, một công nhân đang làm việc và sinh hoạt tại ký túc xá của nhà xưởng. Bằng chứng này cho thấy Mã Vĩnh Phú đã nói dối trong lời khai trước đó rằng mình không phải là người thay bóng đèn cho bà chủ. Dấu vân tay dính máu cũng khẳng định khả năng cao anh ta có liên quan đến vụ án. Đối diện với sự thẩm vấn gắt gao của lực lượng chức năng, Mã Vĩnh Phú bắt đầu trở nên run rẩy. Không lâu sau đó, anh ta đã cúi đầu khai nhận toàn bộ sự thật. Để biết nguyên nhân vì sao Mã Vĩnh Phú lại ra tay dã man như vậy, có lẽ trước tiên là phải tìm hiểu về hoàn cảnh của anh ta. Mã Vĩnh Phú sinh năm 1990 ở một nông thôn hẻo lánh thuộc tỉnh Hắc Long Giang. Kể từ khi sinh ra, Mã Vĩnh Phú đã trải qua rất nhiều biến cố. Khi Phú mới lên 2 tuổi, bố mẹ đã không còn sống chung. Anh ta được bố chịu trách nhiệm nuôi dưỡng. Nhưng đây chính là khởi đầu của cơn ác mộng. Bố của Phú là Mã Vinh Sinh. Sinh không dành nhiều tình cảm cho con trai. Chẳng bao lâu sau khi ly hôn, ông ta quyết định đi bước nữa. Kể từ đó, Mã Vĩnh Phú trở thành đứa trẻ dư thừa. Trong ký ức của Phú, người bố chưa bao giờ mỉm cười với mình và cả gia đình mới. Thứ duy nhất mà ông ta quan tâm đó chính là cờ bạc. Mã Vĩnh Sinh đến sòng bài từ rất sớm, đến tối muộn mới trở về nhà trong tình trạng say khướt. Mã Vĩnh Phú sợ nhất là thời điểm bố mình về vào buổi tối, bởi cứ mỗi lần thua tiền là ông ta lại đánh đập người thân vô tội vạ. Lúc đó Phú còn quá nhỏ, vốn không thể nào phản kháng. Phú nghĩ mình không khác gì một vật nuôi trong nhà, những lúc cảm thấy không vui thì đối xử vô cùng tàn nhẫn. Chuỗi ngày đen tối cứ thế tiếp diễn mãi cho đến năm 1995. Năm 1995, Mã Vĩnh Sinh bị cảnh sát bắt vì hành vi dùng dao giết người trong sòng bạc. Mặc dù người bố độc ác cuối cùng cũng bị xử tử, nhưng đối với Phú, đây chưa phải là điều khiến cậu ta nhẹ nhõm. Sau khi bố qua đời, Mã Vĩnh Phú sống với mẹ kế, giữa hai người cũng có rất nhiều hiềm khích. Bà thường xuyên mắng mỏ và dùng gậy đập vào người Phú, không khác gì cách chồng đối xử với Phú. Có lần Phú bị bạo hành dẫn đến tổn thương mắt và tai, nhưng người mẹ kế vẫn mặc kệ, nhất quyết không dẫn cậu ta đến bệnh viện điều trị. Tuổi thơ của một đứa trẻ đáng ra phải sống trong tình thương ấm áp của gia đình. Nhưng ngược lại, Mã Vĩnh Phú ngày qua ngày sống trong cảnh bạo lực, thậm chí là đổ máu. Khi Phú lên 6 tuổi, mẹ kế không muốn gánh nặng nên quyết định đưa cậu ta đi tìm mẹ ruột. Mẹ ruột của Phú, bà Phan Mậu Vương, khi nhìn thấy con trai của mình thì vô cùng xót xa vì trông cậu ta gầy gò xanh xao, khắp người chẳng chịt vết sẹo. Mã Vĩnh Phú lúc này rụt rè, ít nói, ngại giao tiếp với người lạ. Phan Mậu Vương từng đấu tranh rất nhiều mới có thể ly hôn với người chồng đầu tiên. Tuy nhiên, điều bà tiếc nuối nhất là không thể giành quyền nuôi con của mình. Bà tự nhủ là sẽ bù đắp tình cảm cho Phú, nhưng mọi chuyện không có gì là dễ dàng. Chồng mới của Phan Mậu Vương không mấy thiện cảm với đứa trẻ vừa ốm yếu vừa thiếu hoạt bát này. Mặc dù vậy, cha dượng vẫn cho phép con riêng của vợ ở lại với gia đình mình. Kể từ khi sống chung, Mã Vĩnh Phú cảm thấy cuộc sống rất hạnh phúc, người mẹ luôn yêu thương chăm sóc và bảo bọc từng chút một. Tuy cha dượng có thờ ơ với Phú, song so với cha ruột và mẹ kế thì ông ta còn tốt hơn gấp bội. bà Vương muốn tiết kiệm tiền chữa bệnh về mắt và tai cho Mã Vịnh Phú để sau này cậu không bị phân biệt đối xử. Tuy nhiên, sau khi đưa con trai đến bệnh viện lớn để kiểm tra, bác sĩ nói rằng nếu muốn chữa bệnh thì phải mất chi phí ban đầu là 20.000 nhân dân tệ, khoảng 69 triệu đồng. Còn nếu như muốn trị khỏi hoàn toàn thì số tiền có thể cao gấp đôi. Vì điều kiện kinh tế không có, nên bà Vương chỉ có thể ngậm ngùi dắt con trai về nhà, không thể tiến hành điều trị. Mặc dù đây là nỗi buồn, nhưng đối với Mã Vĩnh Phú, chỉ cần có mẹ bên cạnh là đủ. Cậu ta chẳng hề quan tâm liệu mắt và tai của mình có thể bình thường trở lại được hay không. Không lâu sau đó, Mã Vĩnh Phú được cho đi học. Tuy thể chất không tốt, nhưng thành tích học tập của cậu ta rất tốt. Phú liên tiếp đạt nhiều bằng khen và có thứ hạng cao trong lớp. Điều này khiến cho người mẹ vô cùng tự hào. Mã Vĩnh Phú cũng rất vui mừng vì điều này. Cuối cùng, cậu ta không còn là đứa trẻ bị coi thường nữa. Giờ đây, còn có thể mang đến tiếng cười cho mẹ. Do học giỏi nên Mã Vĩnh Phú được nhận vào trường trung học nổi tiếng về chất lượng giảng dạy trong thành phố. Trái với sự háo hức của Phú và mẹ thì thái độ của người cha dượng có vẻ không vui. Người cha dượng nói rằng để Phú đi học ở thành phố quá tốn kém, gia đình họ vốn đã nghèo. Dù sao, đứa trẻ cũng không phải là con ruột của mình nên cha dượng không đồng ý việc này. Dù chồng không mấy vui vẻ, nhưng cuối cùng bà Phan Mậu Vương vẫn cố gắng làm việc, dành dụm được 6.000 tệ để đưa con trai đi học. Ngay sau năm đầu của cấp trung học, gia đình có thêm thành viên mới cho nên áp lực kinh tế cũng nhiều hơn. Trước kia, vì chưa có con nên cha dượng miễn cưỡng chấp nhận Mã Vĩnh Phú. Sau khi có con, người cha dượng bắt đầu đối xử ngày càng tệ bạc với Phú. Nếu Mã Vĩnh Phú tiếp tục đi học, điều đó có nghĩa là khoản nợ của gia đình sẽ tăng lên. Tất nhiên, cha dượng sẽ ưu tiên những gì tốt nhất cho đứa con ruột của mình. Ông liên tục cãi nhau với vợ về vấn đề của Mã Vĩnh Phú, yêu cầu cho cậu ta nghỉ học. Hơn nữa, dù sao Phú cũng đã lớn, có thể ra ngoài kiếm việc làm thêm, ít nhất để phụ giúp gia đình. Phan Mậu Vương kiên quyết không đồng ý, bà cho rằng con nào cũng là con, không nên phân biệt đối xử. Huống hồ trước đây, Mã Vĩnh Phú đã chịu khổ rất nhiều, cậu ta phải được bù đắp về mặt tình cảm và cả vật chất. Phan Mậu Vương biết rằng con trai mình rất muốn đến trường. Cô không muốn vì kinh tế của gia đình không tốt mà làm gián đoạn việc học của con. Không khí trong nhà ngày càng trở nên căng thẳng vì câu chuyện này. Mã Vĩnh Phú là người rất nhạy bén nên chắc chắn dễ dàng cảm nhận được điều đó. Nhìn thấy mối quan hệ giữa mẹ và cha dượng rạn nứt vì mình, Phú nghĩ nếu như mình không xuất hiện thì mẹ sẽ có một gia đình hạnh phúc. Sau khi suy xét thật kỹ, Phú trình bày với mọi người rằng mình không muốn đi học nữa. Sau đó, Mã Vĩnh Phú thu dọn đồ đạc, rời khỏi trường nội trú và trở về nhà, bắt đầu kiếm sống bằng nghề làm ruộng. Người bố dượng hài lòng vì điều này. Nhưng ngược lại, Phan Mậu Vương rất buồn. Bà hiểu lý do tại sao con trai lại quyết định như vậy, nhưng không thể làm gì được. Nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa đang tuổi ăn tuổi học, ở trong lòng Mã Vĩnh Phú có chút buồn tủi. Cậu ta từng nói với mẹ rằng mình chán sống. Mặc dù nghe được lời khuyên từ mẹ, nhưng Mã Vĩnh Phú không hề phấn chấn trở lại mà liên tục tự hỏi rằng liệu mình có nên tiếp tục cuộc sống nữa hay không. Sau khi làm nông dân ở quê được vài tháng, Mã Vĩnh Phú nhận được thông báo anh họ mình vừa đậu vào một trường đại học danh tiếng trên thành phố. Phú nghĩ người anh họ cũng giống như cậu ta, xuất phát từ gia đình nghèo khổ, nhưng giờ đây có thể thay đổi vận mệnh thông qua việc học, còn mình có thể sẽ phải lãng phí tuổi trẻ tại vùng đất cằn cỗi này. Phú nhiều lần tự nhủ rằng đây là số phận của mình. Kể từ đó, cậu ta trở nên lầm lì ít nói, thậm chí còn không chịu giao tiếp với mẹ. Đến năm 2009, cuộc hôn nhân thứ hai của Phan Mậu Vương đổ vỡ vì mâu thuẫn không thể giải quyết. Bà Vương nhất quyết đòi quyền nuôi con gái cho bằng được, không muốn giao con cho chồng vì sợ con gái sẽ lại phải trải qua những chuyện tương tự Mã Vĩnh Phú. Ba mẹ con sau đó chuyển về quê sinh sống cùng bà ngoại. Người em gái đi học, trong khi Phú lại phải ra ngoài mưu sinh. Không phải Phan Mậu Vương không cho phép con trai quay lại trường học, mà là vì sau nhiều lần gián đoạn, Mã Vĩnh Phú không còn hứng thú gì nữa. Cảm thấy con trai chịu nhiều thiệt thòi, bà Vương cố gắng đáp ứng mọi nguyện vọng của cậu ta. Phú không đòi hỏi nhiều, thứ duy nhất cậu ta thích hiện tại đó là một chiếc máy tính. thời điểm hiện tại, máy tính rất mắc tiền. Tuy nhiên, bà Vương cảm thấy mắc nợ con trai quá nhiều nên cố gắng gom góp 3 tháng tiền lương để đáp ứng nguyện vọng cho Phú. Kể từ đó trở đi, cuộc sống của Mã Vịnh Phú trở nên rất đơn giản. Ban ngày, cậu ta làm công việc bán thời gian. Ban đêm thì cắm mặt vào chiếc máy tính để chơi game. Phú bắt đầu sống khép mình, ngày càng ít nói, lạnh lùng, không quan tâm đến ai. Mã Vịnh Phú làm việc trong một cửa hàng sửa chữa ô tô. Ban đầu ông chủ không muốn thuê vì trông cậu ta khá gầy gò, tính khí thất thường. Nhưng do bà Vương hết lòng nài nỉ nên ông đồng ý cho một cơ hội. Lần đầu tiên bước vào tiệm sửa ô tô, Phú bị đồng nghiệp cười cợt, cho rằng một người khiếm khuyết về tai và mắt như Phú thì không thể làm được gì. Cứ như thế, Mã Vịnh Phú nhanh chóng trở thành trò cười tại nơi làm việc. Một số người thậm chí còn không gọi Phú bằng tên thật mà gọi bằng biệt danh là đồ mắt nheo tai điếc. Mã Vịnh Phú tức giận trước những lời trêu chọc của đồng nghiệp. Anh ta dần mất kiểm soát, giấu con dao làm bếp dưới gối, trong chỗ nghỉ ngơi của mình. Khẳng định nếu như có ai đó tiếp tục cười nhạo thì sẽ dùng dao tấn công để nguôi ngoai cơn giận. Tuy nhiên, việc giấu dao của anh ta đã sớm bị ông chủ phát hiện. Ông chủ rất sợ hãi, không dám giữ một người manh động ở chỗ mình nên nhanh chóng trả lương cho Mã Vịnh Phú và đuổi việc một cách khéo léo. Ngay sau khi con trai bị cho nghỉ việc, Phan Mậu Vương cảm thấy vô cùng thất vọng. Thấy mẹ vì mình mà khổ tâm, Phú cũng rất buồn. Anh ta hứa sẽ cố gắng tìm kiếm công việc khác. Bà Vương không hề tỏ ra vẻ tức giận, ngược lại lại rất tin tưởng ở con trai mình. Mã Vịnh Phú cũng kiềm chế được bản tính nóng nảy. Không lâu sau đó đã tìm được công việc khuôn vác. Tuy nhiên, công việc này cũng khiến Mã Vịnh Phú không vui, bộ dạng của anh ta khiến mọi người cười nhạo. Hơn nữa, khối lượng công việc ở chỗ làm rất nhiều, nhưng đồng lương lại bèo bọt, Mã Vịnh Phú không tài nào vực dậy nổi. Vào ngày 22 tháng 5 năm 2011, ngay sau khi thức dậy, Mã Vịnh Phú bỗng cảm giác cáu kỉnh, bực tức ở trong lòng không vì điều gì cả. Ngay sau đó, Phú bỗng nghĩ ra một ý tưởng táo bạo. Anh ta chạy ra ngoài mua thuốc ngủ, lén bỏ vào bữa sáng của mọi người. Phú cho rằng nếu mọi người uống thuốc ngủ rồi muốn ngủ thì sẽ không hối thúc mình làm việc. Sau khi ăn thức ăn có chứa thuốc ngủ, mọi người cảm thấy chóng mặt quay cuồng, tưởng là bị ngộ độc thực phẩm nên vội vàng đến bệnh viện chữa trị. Công xưởng ra thông báo nghỉ nửa ngày. Tuy nhiên, điều khiến anh ta thất vọng là đến đầu giờ chiều, ông chủ và các nhân viên đồng loạt quay trở về. Do buổi sáng công xưởng không hoạt động nên công việc bị trì trệ, khiến cho mọi người càng phải đẩy nhanh tiến độ. Mã Vịnh Phú cảm thấy choáng váng vì khối lượng công việc rất nhiều. Cơn tức giận ở trong lòng ngày càng dâng cao nhưng lại không biết chút vào đâu. Bận rộn đến tận đêm khuya, Mã Vịnh Phú cuối cùng cũng có cơ hội nghỉ ngơi. Anh ta muốn nhanh chóng dọn dẹp xong mọi thứ rồi quay lại ký túc xá ngủ. Sau khi chuẩn bị về ký túc xá, đi ngang qua phòng bà chủ thì Mã Vịnh Phú bị yêu cầu dừng lại và thay bóng đèn ở trong phòng vì bóng đèn cũ vừa mới bị cháy. Đây rõ ràng không phải nhiệm vụ của Phú, nhưng lời nói của bà chủ lại giống như đang ra lệnh. Vừa mệt vừa bị hành nên Mã Vịnh Phú vô cùng tức giận. Thấy Phú hành động chậm chạp, bà chủ Phùng Quý Diên lớn tiếng quát mắng, chửi Phú là đồ vừa điếc vừa lé. Phùng Quý Diên trách Phú không biết động não, yêu cầu anh ta mau bắc thang để thay bóng đèn. Mã Vịnh Phú không nói một lời, đành phải nghiến răng đi ra ngoài lấy thang. Sửa đèn xong, Phùng Quý Diên chẳng hề cảm ơn, cô ngồi trên giường trợn mắt nhìn Mã Vịnh Phú. Lúc này, đứa trẻ gần 2 tuổi lại khóc lóc inh ỏi. Phùng Quý Diên tự dưng trở nên cáu kỉnh, ra lệnh cho Phú bước tới dỗ dành đứa bé. Mã Vịnh Phú không thể chịu được nữa, anh ta khẳng định bà Diên quả thật là rất vô lý. Phú hét lên, đây là con của bà, sao tôi phải dỗ nó? Bà chủ không quan tâm những lời Phú nói, trực tiếp vặn lại, tôi thuê anh làm việc, nhờ anh dỗ dành đứa trẻ thì có gì sai? Cả hai tính tình đều nóng nảy, bắt đầu cãi nhau. Phùng Quý Diên dè bỉu mỉa mai khiếm khuyết của đối phương, thậm chí còn lôi quá khứ của Phú ra chửi bới. Bà nói rằng anh ta là con trai của kẻ giết người, bị quả báo dẫn đến gia đình tan vỡ, cơ thể không được lành lặn và nhiều lời nói khó nghe khác. Cơn tức giận dồn nén trong lòng từ bấy lâu nay, hiện tại không kìm chế được nữa, Mã Vịnh Phú quyết định phải làm điều gì đó. Nhìn thấy chiếc rìu nhỏ đặt ở góc phòng, Mạ Vĩnh Phú chạy đến nhặt lên và ném nó về hướng bà chủ nhưng không trúng. Phùng Quý Diên sợ hãi, nhanh chóng bế lấy đứa trẻ. Sợ nếu như bà chủ làm lớn chuyện thì mình sẽ bị mất việc, nên Mã Vĩnh Phú bỗng dưng có suy nghĩ lệch lạc. Hắn ta quyết định sát hại hai mẹ con bà chủ với mục đích bịt miệng. Nghĩ rồi, Mã Vĩnh Phú liền đóng cửa, nhặt lấy chiếc rìu, bắt đầu tấn công hai mẹ con. Lúc đó, hắn ta hoàn toàn mất trí, tấn công điên cuồng hơn 20 nhát. Khi tỉnh trí trở lại thì họ đã nằm bất động ở dưới sàn, toàn thân bê bết máu. Mã Vĩnh Phú sợ sự việc bị bại lộ nên nhanh chóng kéo thi thể của hai người ra ngoài, mang tới dưới gầm xe tải. Vốn định lái xe để làm nát thi thể để không ai có thể nhận ra. Tuy nhiên kỹ năng lái xe của Phú còn quá kém, nổ máy mãi nhưng vẫn không được nên đành bỏ cuộc. Sau khi lượn quanh nhà kho một vòng, Mã Vĩnh Phú đột nhập vào phòng làm việc của ông chủ. Trong phòng không có ai, ví của ông chủ ở trong ngăn kéo. Lục lọi trong văn phòng một hồi lâu, cuối cùng tìm được 3.000 nhân dân tệ, khoảng 10 triệu đồng. Ban đầu, Phú định mang theo tài sản trở về quê hương Hắc Long Giang, nhưng sợ nếu như mình rời đi thì sẽ nhanh chóng trở thành đối tượng tình nghi nên ở lại. Mọi người khó hiểu tại sao Mã Vĩnh Phú lại có thể làm điều tàn nhẫn như vậy với một đứa nhỏ chưa đầy 2 tuổi. Về câu hỏi này, Mã Vĩnh Phú tỏ ra thờ ơ. Sau khi bị bắt, Mã Vĩnh Phú không những không cảm thấy sợ hãi mà ngược lại lại cảm thấy nhẹ nhõm. Phú nhận ra rằng nếu bị bắn như bố mình sẽ hoàn toàn được tự do, không phải vướng bận điều gì. Còn việc đoạt mạng cả một đứa nhỏ thì cũng không quan tâm tới. Phú nói với cảnh sát hy vọng mình có thể bị bắn càng sớm càng tốt. Tại phiên tòa xét xử, mọi người đều dùng ánh mắt phán xét căm phẫn nhìn Phú và Phú cũng đáp trả bằng ánh mắt oán giận. Hắn ta cảm thấy thế giới này nợ mình một điều gì đó. Nếu từ nhỏ đến lớn hắn không phải trải qua quá nhiều đau khổ thì làm sao có thể trở nên như ngày hôm nay. Mọi người cho rằng quả thật Mã Vĩnh Phú có số phận bất hạnh. Tuy nhiên, hai mẹ con Phùng Quý Diên hoàn toàn không phải là người gây ra đau khổ. Không có lý do nào để sát hại họ một cách tàn nhẫn như vậy. Đã làm điều ác thì chắc chắn sẽ phải trả giá. Tại phiên tòa xét xử, Mã Vĩnh Phú thậm chí còn cảm thấy có chút phấn khích. Phú khẳng định hình phạt tử hình là mong muốn lớn nhất của mình lúc này và hắn ta chỉ còn cách mong muốn này một vài bước nữa. Trong lời phát biểu cuối cùng, Mã Vĩnh Phú nói: "Tôi hy vọng thẩm phán có thể kết án tử hình tôi càng sớm càng tốt và thi hành án ngay lập tức. Cảm ơn." Những trải nghiệm bất hạnh thời thơ ấu của Mã Vĩnh Phú gây ra nhiều khiếm khuyết về nhân cách và tính cách cực đoan của hắn ta, khiến hắn có nhiều điểm để giảm nhẹ hình phạt. Cuối cùng, tại phiên tòa trung thẩm, Mã Vĩnh Phú bị kết án tù chung thân. Nụ cười của Mã Vĩnh Phú ngay lập tức biến mất sau khi nghe bản án. Điều đó có nghĩa là hắn ta sẽ phải ngồi tù một thời gian dài và sống trong cảnh dằn vặt lương tâm suốt những năm tháng còn lại. Mọi người không biết ở trong lòng Mã Vĩnh Phú thật sự đang nghĩ gì, không biết thật sự hắn có hối hận khi gây ra tội ác man dợ này hay không. Nguyên nhân của bi kịch trên rất phức tạp, các chuyên gia tâm lý cho rằng có lẽ Mã Vĩnh Phú thiếu tình yêu, nếu được quan tâm nhiều hơn có lẽ sẽ không phạm phải tội ác nghiêm trọng như vậy. Sự tan vỡ của gia đình ngay từ khi còn nhỏ chắc chắn là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến những khuyết điểm ở trong tính cách của Mã Vĩnh Phú. Thêm vào đó, xã hội không hề đón nhận và cho Phú là người không bình thường. Họ luôn tỏ vẻ khinh miệt và mỉa mai những khiếm khuyết, điều khơi lại nỗi đau trong quá khứ. Sau vụ án, vẫn có một số người tỏ ra đồng cảm với Mã Vĩnh Phú. Tuy nhiên, nhìn từ một góc độ khác, bà chủ Phùng Quý Diên và đứa trẻ chưa đầy 2 tuổi, dù thế nào cũng không đáng bị đối xử như vậy. Có thể nhiều người Mã Vĩnh Phú gặp đối xử không tốt với Phú, nhưng sự trả thù này là vượt quá giới hạn và nằm ngoài chuẩn mực đạo đức pháp luật. Mã Vĩnh Phú sẽ dành phần đời còn lại ở trong tù. Cho dù may mắn được giảm án thêm nữa thì những năm tháng còn lại hắn ta cũng sẽ phải sống trong sự đau khổ. Không biết phải đối diện như thế nào với người nhà của nạn nhân, với người thân, bạn bè của mình. Vụ án mạng này khiến cho nhiều người phải suy nghĩ về lời ăn tiếng nói. Cho dù cảm thấy không thích người khác thì cũng không nên buông ra những điều khó nghe, đặc biệt là xúc phạm và chạm vào nỗi đau của người khác.